Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567 quán quân cuộc chạm trán nhỏ. Cơ hồ là trong một đêm, toàn bộ nước Anh, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông đều đang điên cuồng báo cáo Dương Dương hat-trick. Cùng Liverpool mới mùa giải 2 tháng liên tiếp. Đây là Premiership bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick, đồng thời cũng bị hiểu thành là Dương Dương chính thức xung kích cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự cao nhất, phát ra mạnh nhất âm. Tất cả mọi người tin tưởng hắn toàn thân tràn đầy bức thiết khát vọng. Mà Liverpool 2 tháng liên tiếp cũng tương tự đưa tới các phe chú ý, bởi vì đây là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ 2 tại giải ngoại hạng Anh cầm xuống bắt đầu 2 thắng liên tiếp. Trước lúc này, bọn hắn chỉ là tại 2002-03 mùa giải từng chiếm được phần này thành tích. Ngay lúc đó Liverpool tại huấn luyện viên trưởng Hollier xuất lĩnh dưới, bắt đầu nghênh đón 2 thắng liên tiếp. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều đối bản mùa giải Liverpool tràn đầy chờ mong. Thậm chí có người cho rằng, bản mùa giải Liverpool sớm xác định dẫn trước ưu thế, hiện ra xuất sắc đoạt phân trạng thái, rất bình thường có hy vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được đột phá. Nhưng đối với loại thuyết pháp này, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho hiển nhiên là 10 phần không tán đồng. Bọn này theo gió lắc lư cỏ đầu tường giống như quên đi đảo lộn một cái lịch sử tư liệu. Năm đó Liverpool tại liên tiếp chém giết Aston Villa cùng Liverpool về sau, rất nhanh liền tại vòng thứ 3 chiến bình Blackburn, tại London Nam Bộ vùng ngoại ô tiểu trấn Cobham, Chelsea vừa mới bắt đầu dùng không lâu trụ sở huấn luyện bên trong. Mourinho ngồi tại huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, lật xem báo mới nhất, mang trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng ngoài miệng lại là khịt mũi coi thường, lộ ra rất khinh thường. Mà cái kia bắt đầu 2 tháng liên tiếp mùa giải, Hollier cuối cùng đem Liverpool dẫn tới thi đấu vòng tròn thứ 5. Thành tích chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn vứt bỏ Champions League tư cách. Đó căn bản chưa nói tới thành công. Nếu là bản mùa giải Liverpool thật giống cái kia mùa giải, Benitez hiện tại nên xéo đi nhanh lên. Trong văn phòng, Mourinho mấy tên trợ thủ đắc lực đều hai mặt nhìn nhau, mang theo cười khổ. Hiển nhiên đối Bồ Đào Nha cuồng nhân thuyết pháp cũng không 10 phần tán đồng. Nhưng không có người sẽ đi phản bác hắn, bởi vì tại Cobham, Mourinho chính là nói 102 vương giả. Dù là hắn địa vị bây giờ đã bị dao động, người Bồ Đào Nha chi như vậy tỏ thái độ, chủ yếu vẫn là bởi vì nước Anh cùng châu Âu truyền thông đối Liverpool khen quá mức. Hồng quân đúng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bắt đầu tốt nhất đội bóng. 2 tháng liên tiếp, nhưng Chelsea cũng là 2 tháng liên tiếp. Khác biệt duy nhất chính là Chelsea 2 trận đều bị đá có chút gian nan. Không giống Liverpool có một trận 4 cầu đại thắng. Nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ bởi vậy liền có thể kết luận Chelsea sẽ ở vòng thứ 3 gãy kích tại sân Anfield? Phải biết, tại vòng thứ 3 tranh tài trước đó, Chelsea tại giải ngoại hạng Anh đã giữ vững 16 vòng bất bại. Cái này nhìn rất là lặng yên không một tiếng động, nhưng trên thực tế lại là tương đương không dễ dàng thành tích. Mà có ý tứ chính là, Chelsea lần trước thua cầu, vừa vặn chính là tại sân Anfield, bại bởi Liverpool, cũng chính là đầu năm tháng một kia một trận tỉ thí, để Chelsea cuối cùng vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến. Cho nên, Mourinho từ trong đầu liền không lanh lẹ vật phổ, nhất là tại Dương Dương biểu hiện được càng xuất sắc, Bồ Đào Nha cuồng trong lòng người đối Liverpool liền càng khó chịu. Nhưng Chelsea tình cảnh trước mắt cũng đúng là không lớn thuận lợi. Tổn thương bệnh nhiều lắm. Năm ngoái tháng 1, chúng ta 2 tên xuất ra đầu tiên trung vệ đều thụ thương. Cavalho cùng Terry đều không thể dự thi. Kết quả không thể không bài xuất Ferre nạp cùng ACN tổ hợp. lại ở trong trận đấu bị Liverpool cho đánh nổ. Mà bây giờ, chúng ta vẫn là tại trung vệ vị trí bên trên xuất hiện vấn đề. Mourinho lộ ra không có cam lòng, nhưng lại thập phần lo lắng. Hắn hiện tại gặp phải nhức đầu nhất vấn đề chính là Cavalho lại thụ thương. Chelsea trung vệ là tại giữa tuần giao đấu Reading trong trận đấu kéo thương đùi. Cái này cơ bản tuyên án cực hình. Hắn tuyệt đối không đuổi kịp cuối tuần trận này tiêu điểm chiến. Mà càng chết là, Terry trên thân cũng đồng dạng mang theo tổn thương. Hắn là đầu gối thập tự dây chằng thụ thương. Bản mùa giải cho đến nay còn không có vì Chelsea ra sân qua một lần. Trước đó vẫn luôn là mùa hạ vừa mới gia nhập liên minh Tan Ben Haim cùng Cavalho cộng tác. Nói đến thú vị, lần trước đánh Liverpool thời điểm, chính là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng kỳ. Chelsea hai tên chính quy trung vệ đều thụ thương. Mourinho một lòng muốn đưa vào trung vệ. Hắn nhìn chúng Tan Ben Haim, nhưng Abramovich lại muốn đưa vào Eindhoven Alex. Kết quả song phương lẫn nhau không nhượng bộ. Cuối cùng huyên náo lưỡng bại câu thương. Tan Ben Haim cùng Alex đều không thể tại đông nghỉ kỳ gấp rút tiếp viện đội bóng. Nhưng lại tại năm nay mùa hạ đều tới. Tại Terry thụ thương thiếu trận trong lúc đó, Mourinho vẫn luôn đè ép Alex, trọng dụng Tan Ben Haim. Bởi vì hắn muốn để Abramovich thấy rõ ràng, lựa chọn của mình là chính xác. Nhưng bây giờ, ngay cả Cavalho đều đả thương. Làm sao bây giờ? Vấn đề này đã bày tại Mourinho cùng huấn luyện viên tổ chức mặt. Ta cảm thấy, Alex là đáng giá tín nhiệm trung vệ. Nhất là bây giờ, Boas đưa ra ý kiến của mình. Mourinho trầm mặt, lắc đầu. Ta cảm thấy hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Một câu, Bồ Đào Nha cuồng nhân phủ quyết đi Alex. Boas cùng huấn luyện viên tổ thành viên khác liếc nhau một cái. Đều rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết, Mourinho hiện tại ít nhiều có chút hành động theo cảm tính. Nhưng ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thắng, lại tùy hứng đều có thể được tha thứ. Terry thế nào? Mourinho hỏi. Boas nhìn một chút những người khác, trả lời, có chút phiền phức, còn chưa có khỏi hẳn. Tùy tiện để hắn bên trên, sợ là sẽ phải mang đến một vài vấn đề, thậm chí có thể sẽ lưu lại hậu hoạn, mà lại phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Giao đấu Liverpool là một trận đại chiến, quán quân cuộc chạm trán nhỏ. Cavalho thụ thương, chúng ta cần nhất danh có kinh nghiệm trung vệ đến ổn định hậu trường. Alex cùng Tan Ben Haim đều là mới thêm minh cầu thủ. Chúng ta cần Terry, Mourinho làm ra quyết đoán. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn cần Terry mang thương ra trận. Boas nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta nói với hắn nói. Nhưng rất nhanh, Boas lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Dương Dương làm sao phòng? Đây cũng là bản trận đấu tối gọi người đau đầu một việc. Thậm chí có thể nói là tất cả đội bóng gặp được Liverpool lúc đều sẽ gặp phải một vấn đề. Đó chính là như thế nào đông kết Dương Dương, là phải đặc biệt sắp xếp người chằm chằm người, còn là dựa vào đội bóng chỉnh thể. Người thấy thế nào? Mourinho hỏi. Boas vẫn luôn là hắn phụ tá đắc lực. Chuyên môn vì hắn bày mưu tính kế, đều có lợi và hại. ACN đảm nhiệm phải hậu vệ biên, đánh cho không tệ, nếu để cho hắn đi toàn bộ hành trình chằm chằm chết Dương Dương. Cũng không phải không được, nhưng chúng ta phòng thủ thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, mà lại ACN bên phải đường chen vào trợ công năng lực cũng không tệ. Hắn là phía trước hai vòng đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Vòng thứ nhất đánh Birmingham chính là ACN tuyệt sát cầu, trợ giúp Chelsea tại sân nhà cầm xuống 3 phần. Nhưng nếu như không chuyên môn sắp xếp người đi chằm chằm phòng, dựa vào chỉnh thể, chưa hẳn hạn kềm chế được Dương Dương, mà lại chúng ta đến De Terry cùng Tan Ben Haim ở giữa ăn ý. Bọn hắn cho tới bây giờ thậm chí còn không có cùng trận đấu qua một lần. Boaz do dự không phải là không có đạo lý. Hai tên trung vệ khuyết thiếu ăn ý. Đây là phi thường muốn mạng sự tình. Mourinho lại làm sao không biết. Có lúc, loại này lựa chọn lưỡng nan là nhất định phải đối mặt. Hắn lựa chọn Terry không chỉ là đánh nhau vì thể diện. Đồng thời cũng là hắn đối Terry tín nhiệm. Hắn tin tưởng càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, thì càng cần Terry loại kinh nghiệm này phong phú lão tướng đến chèo chống. Để tan Ben Haim cùng Alex xuất ra đầu tiên, có trời mới biết có thể hay không thời khắc mấu chốt thành nhuyễn chân tôm. Bị Liverpool siêu cấp phong tuyến cho triệt để đánh nổ rơi. Vạn nhất nếu là thua cái điểm số lớn, kia Mourinho ngày thứ hai liền phải tan học tạ tội. Dương dương là cái vấn đề. Ground cũng là một vấn đề. Liverpool bản mùa giải phong tuyến đúng là tương đương xuất sắc. Cũng tương đương khó chơi. Không tốt phòng. Dương dương gần nhất trạng thái rất tốt. Nhất định phải hạn chế lại hắn. Một đối một, Mourinho nói đến đây lúc, lắc đầu, ta cảm thấy liền xem như để ACN đi toàn chức chằm chằm phòng hắn. Đều chưa hẳn thủ được, để ACN đi chuyên môn chằm chằm phòng hắn. Đều thủ không được, Boaz cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đây có phải hay không là cũng quá đề cao Dương Dương rồi? Phải biết. ACN nhưng là đương kim Premiership số 1 phòng thủ hình giữa trận. Lấy chạy cùng năng lực phòng ngự lấy sưng. Tên hiệu Ghana châu nước. Để hắn đi cuốn lấy Dương Dương. Còn không được. Mourinho biết trợ thủ nhóm lo nghĩ. Nhưng có một số việc không có phát sinh. Liền không có nửa điểm sức thuyết phục. Hắn luôn không khả năng nói. Đây là mình một loại cảm giác a. Mà trên thực tế. Nhiều khi, muốn đông lại một cầu thủ, chỉ dựa vào chạy cùng năng lực phòng ngự là không đủ. Dương Dương bản thân liền là lấy chạy năng lực lấy sưng, mà lại hắn chạy cực kỳ thông minh, lấy chủ động đánh bị động. ACN thật đúng là chưa hẳn thủ được hắn, bởi vì Ghana châu nước cũng là trải qua thường xuất hiện thất thần. Cũng không ổn định, ngược lại là giống Ferreira. Ngược lại là lại càng dễ cho Mourinho lòng tin. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chỉnh thể. Boaz bất đắc dĩ nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái Dương Dương. Sau lưng Dương Dương, Liverpool còn có một cái am hiểu nhất đánh tính nhắm vào chiến thuật Benitez. Gia hỏa này tại chiến thuật phương diện bên trên còn giống như chưa hề không có thua đã cho bất luận kẻ nào. Mourinho bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngày mai lúc trước buổi họp báo ta liền không tham gia. Vì cái gì? Boaz có chút ngoài ý muốn. Chelsea lúc trước buổi họp báo, Mourinho luôn luôn đều là nhân vật chính. Thậm chí tại London hạm đội đường phố còn chuyên môn cho hắn lấy một cái tên hiệu. Phiền phức người chế tạo. Trận đấu này trước đó, chúng ta cần phải gìn giữ ổn định cùng tỉnh táo. Mourinho từ tốn nói, Boaz cùng hắn hợp tác nhiều năm, mơ hồ có thể nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Xem ra, hắn đối trận đấu này cũng là tràn đầy sầu lo. Mặt khác, người mau chóng đốc thúc Stamford Bridge bên kia, tăng tốc đối Daniel Alves chuyển nhượng vận hành. Chúng ta cần hắn, Daniel Alves. Hiệu lực tại Sevilla Brazil bên phải đường. Có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh phải đến phải hậu vệ biên chỗ có vị trí. Năm ngoái mùa hạ một lần cùng Liverpool rất thân cận. Nhưng Sevilla chào giá quá cao. Hồng quân đưa vào Dương Dương cùng Quyệt về sau. Căn bản không bỏ ra nổi tiền đến vận hành Alves. Bản mùa giải Chelsea nghĩ phải tăng cường bên phải đường. Mourinho đối Alves là nhất định phải được. Trước đó, Brazil phải hậu vệ biên người đại diện Suarez đã công khai tuyên bố. Hắn cầu thủ có 95% sẽ gia nhập liên minh Chelsea. Bởi vì song phương tại chuyển nhượng bỏ phí chênh lệch giá chỉ còn lại 450 vạn bảng Anh. Đôi này nhiều tiền lắm của Chelsea tới nói. Căn bản không phải một vấn đề.